Chương 1903, nghiêm túc hải tử đáng yêu nhất. Cầu thạ. Chương 1903, nghiêm túc hải tử đáng yêu nhất cầu thạ. Ngươi nói cái gì? Trường Tưởng biểu tình có chút cứng ngắc, nhìn về phía Lây đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, tên là Gon, làm cho một loại cực kỳ tinh thần cảm giác ngắn tức phát thiếu niên, phát ra lần thứ hai hỏi tới. Nơi đây, chính là hấn tờ thi người thứ ba địa điểm. Hơn nữa, hấn tờ sát hoạch đã là bắt đầu rồi rất lâu rồi. Còn nữa, hấn tờ thi trận đầu thi địa điểm cũng không phải Kenny A thành phố, mà là Ken thành phố mới đúng A. Gon dùng một bộ dáng rất chăm chú, hướng về Trương Tường giải thích. Ken thành phố, mà cũng không phải Kenny A thành phố bắt đầu rất lâu rồi mụ đàn A mây cổ. Người bấy ta à tiếp theo, nhìn thấy ngươi, nhất định phải cho ngươi một cái thật to lễ gặp mặt A. Trương Tường hai tay phát ra bên trong cách thanh âm, mang trên mặt giữ tợn khuôn mặt nói rằng. Mà đồng thời, tại phía xa mấy trăm km bên ngoài bầu trời bên trong sân đấu, mây cổ nhìn cái kia một lần nữa náo nhiệt lên thứ 200 tầng chiến trường, cũng là không khỏi run rẩy một chút. Dường như, lãnh khí có chút lớn A mây cổ hơi run rẩy một chút nói. Bất quá, hắn cũng là không có phát giác, thân là cường hóa hệ cường giả, bình thường thân thể khỏe mạnh, coi như là ở trong đống tuyết cũng có thể mặc một bộ áo sơ mi chạy loạn khắp nơi hắn, ở nơi này mát mẻ thu thiên thời tiết, làm sao lại đại lạnh run đâu. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Trương Tưởng thực sự lo lắng bên trên hắn, mà bị một cái có thể diệt thế ra hỏa theo dõi. Được rồi, để cho chúng ta vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ trước. Sau đó, để cho chúng ta đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến Trương Tưởng trên người A. Ở Trương Tưởng nói ra hận tờ sát hoạch thoại ngữ sau khi đến, còn có biểu lộ ra hoán niệm sau khi đến, nguyên bản ở trong phòng mọi người đối với Trương Tưởng đề phòng cũng là cao hơn. Nhanh một chút nói, ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, là có mục đích gì? Buồn bã Đông Ba, một bộ chất vấn dáng vẻ hỏi tới. Mà nghe hắn thoại ngữ, mọi người cũng là đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào Trương Tưởng trên người, thậm chí là phong tỏa lại, thời khắc chuẩn bị tấn công. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là nằm ở khí đầu trong, tự nhiên là không biết dùng tốt gì giọng nói, đáp lại một cái như vậy giọng nói bất thiện tên thoại ngữ. Ta ở chỗ này, quản ngươi cái gì điều sự A, ngược lại không liên quan chuyện của các ngươi, cũng sẽ không gây trở ngại đến các ngươi. Còn như ta tới đây mục đích, ta muốn nói đã nói, không muốn nói đừng nói, lẽ nào, ngươi vẫn có thể cắn ta A? Trương Tưởng có chút vô tình đối với vang một tiếng. Ngươi Đông Ba không khỏi là cắn chặt răng, liền muốn xông lên. Bất quá, hắn nhìn Trương Tưởng bên cạnh chim non đậu đậu, cuối cùng vẫn không dám xông lên. Thế nhưng, bởi vì Trương Tưởng thoại ngữ nguyên nhân, không khí của hiện trường cũng là lần đầu tiên ngưng trọng. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nếu như ngươi hiện tại không nói rõ ngươi đến cùng tại sao phải xuất hiện tại nơi này, như vậy đợi lát nữa, chúng ta cũng chỉ phải có chút có lỗi với ngươi. Nguyên bản đứng ở một bên mặc không lên tiếng Hàn Dụ, cũng là đột nhiên đứng ra mở miệng nói. Mà đồng thời, hắn chính là làm ra tư thế công kích tới. Tốt, tới có lỗi với ta đi. Xem các ngươi một chút đến cùng có thể làm sao có lỗi với ta. A Trương Tưởng hơi nheo lại con mắt tới. Bầu không khí trở nên buộc phát khẩn trương lên, chiến đấu dường như có hết sức căng thẳng cảm giác. Bạo nổ kho nhi đã là lấy ra hắn cung tiện đến, từ bọn rủ mũ trong cũng là toát ra từng cái ong mật tới, thậm chí còn không biết lúc nào, từng cái đường sọc hình dáng độc xà cũng là xuất hiện tại bốn phía. Thế nhưng, đang ở chiến đấu sẽ phải phát sinh thời điểm. Chờ một chút, Gon cũng là đột nhiên đứng dậy. Lần này, mọi người đều là đem ánh mắt chuyển rời đến Gon trên người. Gon, hiện tại nhưng là hấn tờ trong cuộc thi, có người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta hay là hỏi tình tưởng thật tốt. Cơ lạm tỉ cả so với thẻ bắt được đi về phía trước đi ra Gon, hướng về hắn lắc đầu. Hắn thấy, Gon chắc là nếu một lần phát huy hắn người tốt phẩm chất, muốn ngăn cản trận này có thể sẽ chiến đấu phát sinh. Bất quá, Gon cũng là quay đầu hướng về hắn nở nụ cười. Yên tâm đi, không có việc gì. Bởi vì, ta có thể cảm nhận được, vị này đại ca ca chắc là không có ác ý hơn nữa. Ta có thể nghe được, hắn nói mình xuất hiện tại nơi đây chuyện không liên quan tới chúng ta tình, cũng sẽ không gây trở ngại đến chúng ta thoại ngữ là lời thật. Gon dùng một bộ rất là chăm chú, ở khác người xem ra cũng rất ngu cực kỳ ngây thơ thái độ nói rằng, là lời thật. Cỡ lạm thì cả so với thẻ hơi sửng sốt. Bất quá, có người cũng là muốn cầm lấy không thả. Coi như là nói thật thì thế nào, hắn nếu xuất hiện tại nơi đây, liền nhất định là cùng sát hoạch có chút liên hệ. Nói không chừng, đánh bại hắn chính là sát hoạch hạng mục trong hạng nhất. Đông Ba có cảm giác với phía trước mặt mũi của mình bị Trương Tường rơi xuống, có chút vướng víu không ngừng mà nói rằng. Mà nghe hắn thoại ngữ, tại chỗ thí sinh lại là bắt đầu có chút xuẩn xuẩn rụng động. Bất quá, Trương Tường cái này một cái thời điểm, cũng là đột nhiên nở nụ cười. Rất có ý tứ, ngươi có thể nghe được ta nói chính là nói thật. Trương Tường có chút ngạc nhiên đánh giá trước mắt cái này một cái, thân cao chỉ có 1m5 xuất đầu, nhưng là cho hắn cảm giác quen thuộc đầu nhím cậu bé, có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ân, coi là vậy đi. Bởi vì, ta có thể nghe được người nói chuyện đối với ta rốt cuộc là không phải có ác ý. Nếu như là không có ác ý, không phải là nói thật sao? Gon gãi gãi đầu, có chút không tốt lắm ý tứ nói rằng. Rất ý tứ năng lực. Bất quá, ngươi nên là một cái rất đơn thuần người A. Trương Tường gật đầu, câu chuyện nhất chuyển nói. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy có chút không khỏi tức cười là. Gon lại vẫn thật là nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, trả lời Trương Tường vấn đề. Coi là vậy đi. Gon sờ sờ đầu của mình, có chút không xác định nói. Mà nghe Gon thoại ngữ, không khỏi là Trương Tường hơi sừng sờ, sau đó bật cười. Ngay cả bằng hữu của hắn cùng người vây xem chung quanh cũng là thiếu chút nữa không cười đi ra. Gon, ngươi làm gì thế muốn nghiêm túc như vậy a? Cờ lạm tỉ cả so với thẻ một tay vỗ tới trên đầu, đem Gon thân ảnh cho kéo lại, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Mà đồng thời, Ký Lù cũng là lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu tình tới. Cái kia khẩn trương trang diện, dường như bởi vì Gon cử động, mà hòa hoãn lại. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910 mặt khác, bang sách mới cầu dưới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá. Cái kia phải không muốn tiền, hy vọng mọi người dưới sự ủng hộ.